Ngọn sóng tình yêu, chương 218, góc truyện audio.com. Doãn Nhụy vô cùng kích động, xấu hổ cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào vị trí mà Kiều Huyền Thạc đang nắm trong lòng bàn tay. Khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc, cô được dẫn đi với nụ cười hạnh phúc. Ngoài cửa tiệc, chưa đầy một giây, không chút do dự, Kiều Huyền Thạc trực tiếp buông tay cô ra. Doãn Nhụy sửng sốt và nhìn lên bộ dạng lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc. Khí thế trên người anh rất lạnh, làm cho Doãn Nhụy có cảm tưởng hai người đang cách xa hàng ngàn dặm. Cô không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ bước theo sau Kiều Huyền Thạc, không dám mạnh dạn móc cánh tay anh như khi cô tới. Trong xe hơi, Doãn Nhụy và Kiều Huyền Thạc ngồi cạnh nhau ở phía sau xe. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng, nghĩ xem nên giải thích thế nào. Tuy nhiên, dáng ngồi của Kiều Huyền Thạc ất thẳng thắn, thái độ lạnh lùng và nghiêm túc, vẻ mặt rất âm u, quá sâu khiến người ta không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Chiếc xe đang chạy trên đại lộ, đây là thời điểm tốt. Doãn Nhụy lo lắng hỏi, Huyền Thạc, những gì Nhược Hy nói là bịa đặt, anh tin Nhược Hy hay tin em? Tin em. Kiều Huyền Thạc không do dự, và lời nói bộc bạch khẳng định. Doãn Nhụy cúi đầu, cười đầy ẩn ý và nhẹ nhàng nói. Cảm ơn anh, Huyền Thạc, thật ra anh nên biết tại sao Nhược Hy lại làm như vậy. Cô ấy đã ghen tị với em, lúc nào cũng nói xấu em, thật là một con người tồi tệ. Ừ, Huyền Thạc đáp nhẹ, còn có chuyện của Đường Lập Đức, là như, Doãn Nhụy căng thẳng. Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt lời, không có giọng điệu ấm áp, không cần giải thích, anh tin em không phải người như vậy. Sao trời đang lái xe hơi giật mình, lo lắng nhìn hai người phía sau qua gương hậu. Cảm ơn anh, Huyền Thạc, Doãn Nhụy rất vui vẻ, mím môi cười hạnh phúc, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Kiều Huyền Thạc, đôi mắt nóng bỏng đầy yêu thương, mạnh mẽ không che giấu. Chỉ là anh ấy vẫn hờ hững như mọi khi, và Doãn Nhụy cũng đã quen. Xe chạy thẳng đến nhà họ Doãn. Kiều Huyền Thạc đưa Doãn Nhụy về nhà và nhìn cô đi vào nhà trước mặt mình. Kiều Huyền Thạc dựa vào ghế xe và chậm rãi nói. Tại sao em lại muốn nói dối anh? Sao trời lo lắng, dựa trán vào ghế xe, thấm đẫm mồ hôi, không khí bên trong xe bị áp chế mạnh. Và một làn khói mù mịt bao trùm. Sao trời lo lắng đến mức nghe thấy tiếng nhịp tim của mình. Và hơi thở trở nên khó khăn. Phải một lúc sau, anh mới nói với vẻ lo lắng. Tôi xin lỗi, cậu ba, người phụ nữ đó có ích lợi gì với anh? Vẻ mặt của Kiều Huyền Thạc rất kinh khủng. Và giọng nói vô cùng thất vọng. Vì Doãn Nhụy vừa nhắc tới Đường Lập Đức trong xe. Sao trời đã đoán được cậu ba đã biết. Từ lúc Huyền Thạc nói rằng anh tin Doãn Nhụy, sao trời đã biết rằng anh không thể giấu được nữa. Sao trời bình tĩnh lại chấp nhận mọi hình phạt và nói. Tôi xin lỗi cậu ba. Tôi đã lừa dối anh. Lúc đó, anh đã yêu cầu tôi điều tra người đứng sau Đường Lập Đức. Tôi đã phát hiện ra rằng đó là Doãn Nhụy. Tôi không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ cô ấy. Và tôi không có ý định che giấu sự thật của vấn đề. Nhưng sau một lần say rượu và cưỡng bức quan hệ với cô ấy, tôi đã bị đe dọa. Kiều Huyền Thạc cười lạnh và nhắm mắt lại. Tâm trạng thật kinh khủng. Anh hít một hơi thật sâu. Lại một hơi thật sâu. Vẫn không thể làm dịu đi lửa giận trong lòng. Cho dù lúc này vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh muốn giết người. Thái độ của sao trời chán nản. Anh cúi đầu. Tôi xin lỗi. Tôi cũng xin lỗi cô Bạch. Kiều Huyền Thạc cười khổ. Và nói khẽ. Khi cô ấy chưa ly hôn. Cô ấy hẳn rất buồn. Còn có một người chồng chẳng ra gì như tôi. Cô bị bắt nạt như thế này. Nhưng chồng nhầm lẫn coi kẻ thù của mình như ân nhân của mình. Thật lố bịch. Sao trời nắm tay và tự trách chính mình. Đó tất cả là lỗi của tôi. Cậu ba muốn xử lý tôi như thế nào cũng được. Tôi sẽ không phàn nàn gì cả. Hãy lái xe đi, cậu ba. Tôi, sao trời cảm thấy có lỗi? Kiều Huyền Thạc cố nén một nụ cười chua chát và hỏi. Anh đã ở bên tôi bao nhiêu năm rồi? 6 năm, năm sau hãy xuất ngũ đi. Anh có thể về quê cưới vợ và lập gia đình. Sao trời không nói gì? Đây là hình phạt nhẹ nhất dành cho anh ta. Sao trời tiếp nhận, giọng điệu cung kính mà nói. Đúng vậy, tôi về nhà lập tức viết đơn báo cáo. Cảm ơn cậu ba đã nhiều năm quan tâm và quý mến. Tôi, Kiều Huyền Thạc trở nên trầm mặc, giọng điệu yếu ớt, lái xe đi. Sau đó, anh nhắm mắt và dựa lưng vào ghế. Sao trời nhìn gương chiếu hậu ngược, thở dài, đạp ga rồi phóng xe đi căn hộ chung cư. Trần Tĩnh bước vào nhà Bạch Nhược Hy với một chậu hoa cô trồng trên tay. Khi vừa bước vào, cô đã thấy Bạch Nhược Hy đang lo lắng lau nước mắt. Sợ bị Trần Tĩnh nhìn thấy, cô đi nhanh và lén lút, cúi đầu lau sạch, sau đó quay đầu về phía chị, nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Chị Tĩnh, Trần Tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Bước tới ngồi bên cô. Ngay khi chị ngồi xuống, chưa kịp nói, Bạch Nhược Hy đã úp mặt vào vai Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nhẹ giọng hỏi, em nói cho chị biết được không? Bạch Nhược Hy không nói lời nào, lặng lặng nhìn màn đêm ngoài ban công. Trong lòng trống rỗng, nhưng trong đầu đầy hình bóng của Huyền Thạc. Cô chậm rãi đưa tay ra lau môi. Hơi thở của anh đã biến mất từ lâu, nhưng cô rất nhớ. Cho dù rất đau đớn, thô lỗ cũng bỏ qua. Cho dù đó là hạnh phúc hay nỗi buồn, chị sẵn sàng chia sẻ nó cho em. Chúng ta không chỉ là những người hàng xóm, mà chúng ta là chị em. Chị thậm chí còn nghĩ về em như con ruột của mình. Nói cho chị biết tại sao em khóc thầm. Bạch Nhược Hy nhấp môi chịu đựng đau nhức, nước mắt lại trào ra, mũi chua xót khó chịu. Bởi vì có Trần Tĩnh, nên ngôi nhà này rất ấm áp. Đầu đầu cũng có những chậu cây nhỏ xinh xắn, sạch sẽ ngăn nắp. Nhược Hy từng nghĩ chị giống như mẹ của mình. Giờ phút này, cô thực sự bị tổn thương. Bí mật nhốt nơi sâu nhất trong lòng cô trào dâng. Có thể là do buổi tối quá buồn, hoặc là chị Tĩnh quá ấm áp. Cô đã buông lỏng đề phòng, dẹp bỏ mọi thứ rồi lẩm bẩm. Hôm nay em gặp lại chồng cũ. Chị Tĩnh khẽ giật mình đặt tay lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp để mang đến cho cô hơi ấm trực tiếp và giản dị nhất. Bạch Nhược Hy thở dài, khóe mắt ngấn lệ, nhưng cô cười gượng. Em rất yêu anh ấy. Thực sự rất yêu anh ấy. Anh ấy rất cao, cao hơn em một cái đầu. Mỗi khi anh ấy đứng, mỗi khi anh ấy ở trước mặt em, trái tim em luôn đập rất nhanh, giống như một cô gái trẻ mới bắt đầu yêu. Em rất ngưỡng mộ anh ấy, thích anh ấy và tôn trọng anh ấy. Nước mắt Bạch Nhược Hy trong mắt như một bờ đê sụp đổ. Giọng cô bắt đầu nghẹn lại, cổ họng nóng ran. Cô tiếp tục kể, anh ấy là người đàn ông đẹp trai và hấp dẫn nhất mà em từng thấy. Em phải lòng anh ấy từ khi còn nhỏ. Khi lấy nhau về ở với anh ấy thì em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Anh ấy là một quân nhân, tính tình táo bạo và nhạt nhẽo. Nhưng sau khi kết hôn, anh ấy rất dịu dàng với em. Anh ấy chiều em và thực sự chiều chuộng em. Chị Tĩnh, chị có biết không? Ở nhà, anh ấy làm hết việc nhà, dịu dàng và ân cần với em. Giao cho em quyền lực tài chính của gia đình và cưng chiều em như trứng mỏng. Anh ấy nói rằng em là em gái của anh ấy ở bên ngoài. Ở nhà, là con gái của anh ấy. Chỉ có ở trên giường mới được coi là vợ của anh ấy. Cách chương.